Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1583, chương 1587, đồ tốt. Theo thời gian chuyển rời, rút liên tiếp 10 lần cũng đã hút xong, chỉ bất quá quất còn về sau. Hạ Minh miệng lại là co rúm một chút, lần này rút liên tiếp 10 lần, thứ gì đều không rút đến. Có lẽ là bởi vì vận khí dùng không? Cái này khiến Hạ Minh tâm lý không nhịn được muốn chửi mẹ. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hạ Minh nhìn xem trong tay mình 36 vạn vinh dự điểm. Trong lúc nhất thời có chút do dự, sau đó âm thầm nghĩ đến, phản chính trong tay mình cũng có 36 vạn vinh dự điểm. Lần này rút đến điểm kinh nghiệm chỉ có 5 lần, chỉ bất quá cái này 5 lần điểm kinh nghiệm không đủ để tam trọng kinh tấn cấp đại tông sư cảnh giới, còn phải một số điểm kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, tiếp tục rút thưởng, vẫn là rút liên tiếp 10 lần. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Hạ Minh nhìn đến đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Giờ khắc này, Hạ Minh ngược lại là nhẹ nhõm không ít, có nhiều thứ, mạnh cầu không được, hoàn toàn xem vận khí, nhiều khi, người càng là cưỡng cầu, thì càng không sẽ nhận được vật như vậy, thế mà, có lúc người càng là thuận tự nhiên, thì càng có thể có được vật như vậy, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, lấy được kinh nghiệm giá trị, ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ, lấy được kinh nghiệm giá trị. Nương theo lấy liên tiếp điểm kinh nghiệm thanh âm vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh khuôn mặt đều là vặn vẹo cùng một chỗ. Tâm lý có chút buồn bực, thật chẳng lẽ là vận khí dùng hết. Rút thưởng nhiều lần như vậy, cái gì đều không rút đến. Cái này cũng không tránh khỏi quá hố cha a. Kỹ năng loại, đặc thù loại. Đại gia ngươi, cho ta làm liên tiếp tiêu hao loại làm cái gì? Chính mình cũng không có tác dụng gì a. Có lẽ Hạ Minh tức giận để Thượng Thiên cảm nhận được. Làm một lần cuối cùng kim đồng hồ đình chỉ về sau. Hệ thống thanh âm xác thực khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng loại. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, một loáng sau cái kia, tại Hạ Minh trước mắt thình lình xuất hiện một cái hoàng kim bảo dương. Theo hoàng kim bảo dương nhảy vọt tại Hạ Minh trước mặt, Hạ Minh cả người đều là biến đến kích động lên, lập tức đánh mở bảo dương, nhìn xem là cái gì. Ngoặc kép, bảo dương mở ra bên trong, nương theo lấy bảo dương mở ra chốc lát. Hạ Minh nhìn đến một khối ngọc này để Hạ Minh sững sờ, chợt hỏi, hệ thống, cái này ngọc là cái A quỷ, đây là cái gì quỷ đồ chơi? Khối ngọc này bên trong là truyền thừa, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không truyền thừa? Truyền thừa, làm Hạ Minh nghe được tin tức, này về sau, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hạ Minh kích động hỏi, là cái gì truyền thừa? Nhanh điểm nói cho ta biết, là cái gì truyền thừa? Chỉ có ký chủ tiếp nhận truyền thừa mới biết được. Lập tức truyền thừa, ngoặc kép, ngay tại trong truyền thừa. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy khối ngọc này chậm rãi tiêu tán. Khối ngọc này tại thời khắc này, dường như hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, ào ào tràn vào Hạ Minh trong đại não. Một loại cường đại ký ức lực điên cuồng tràn vào đến Hạ Minh trong đầu. Cái kia cường đại ký ức lực khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình lại có một loại đầu choáng váng não tăng cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh một trận hoảng sợ. Phải biết, đầu óc mình thế nhưng là đạt được 100% khai phát a. Vô luận là học thứ gì, đều đặc biệt nhanh. Mà lại tại tiếp thu tin tức thời điểm, đầu óc mình rất ít ra hiện hoa mắt váng đầu tình huống. Nhưng là hôm nay loại này truyền thừa, lại là để hắn lần xuất hiện hoa mắt váng đầu tình huống. Có thể nghĩ, tin tức này lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu? Hạ Minh cảm nhận được nguồn tin tức này truyền tống. Cái này khiến Hạ Minh tâm lý có không nói ra rung động. Loại kia lượng lớn tin tức, để Hạ Minh cũng là có chút kích động. Chờ toàn bộ tiếp nhận còn về sau, Hạ Minh lúc này mới cảm giác mình đại não dễ chịu không ít. Hạ Minh cảm nhận được trong đầu của mình loại này lượng lớn tin tức. Hạ Minh trong lúc nhất thời, lại có một loại không hiểu xúc động. Luyện dược sư, Hạ Minh hoàn toàn tiếp nhận hết tin tức này về sau. Hạ Minh toàn thân chấn động, lại là luyện dược sư. Cái này khiến Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Căn cứ trong tin tức ghi chép, luyện dược sư là một loại so y thuật đại tông sư còn muốn lợi hại hơn nghề nghiệp. Cũng có thể nói là y thuật đại tông sư thăng cấp bản. Hiện tại chính mình thu hoạch được luyện dược sư, hoàn toàn có thể căn cứ rất nhiều dược tài đến phối trí càng nhiều thuốc. Những thuốc này có thể giết người, cũng có thể cứu người. Đến mức dùng như thế nào, hoàn toàn nhìn cá nhân bản tính. Hạ Minh thậm chí còn nhìn thấy, người luyện dược sư này bên trong lại có thể cho chết 3 ngày người tiến hành sống lại. Loại nghề nghiệp này, quả thực sao đến nổ tung a. Đại phát, Hạ Minh kích động nói, vốn cho rằng vận khí dùng hết, không nghĩ tới, hệ thống gia hỏa này lại vào lúc này cho ta phóng đại chiêu. Thật đúng là để cho ta xem thường. Hạ Minh tâm tình khuấy động, có luyện dược sư ký ức lực, hắn thực lực cao hơn một chương lầu. Chỉ bất quá để Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút là, người luyện dược sư này vậy mà không phải nhập môn đến đại tông sư đẳng cấp, mà chính là theo cấp 1 đến cấp 9. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, lúc nào cảnh giới biến hóa. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, nói, hệ thống, ta hiện tại là không đẳng cấp luyện dược sư. Nếu như ta thăng cấp một lần, cần bao nhiêu vinh dự điểm? 100.000, xoát xoát, làm Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, một cái lảo đảo, kém chút từ trên ghế salon ngã xuống. Hạ Minh kích động nói, ta dựa vào, hệ thống, ngươi nói cái gì? Bao nhiêu thăng một cấp? 100.000 điểm kinh nghiệm, đậu đen rau muống. Hạ Minh tâm lý một vạn con tàu mẹ nó cứ như vậy tới. 100.000 vinh dự điểm, đây là khái niệm gì? Thì hiện tại chính mình cái này còn lại 260.000, liền đầy đủ thăng cấp một lần a. Hạ Minh nhịn không được nói, hệ thống, cái đồ chơi này cũng quá nhiều điểm a. Ta cái này muốn là thăng cấp đến cấp 9, cái này cần 900.000 vinh dự điểm a. Ngươi không phải nói đùa sao? Bản hệ thống từ trước tới giờ không nói đùa. Hệ thống nhàn nhạt giải thích nói, luyện dược sư là một loại cao đại thượng nghề nghiệp, thăng cấp một lần xác thực cần 100.000 điểm kinh nghiệm, bởi vì mỗi một lần thăng cấp đều sẽ cho ký chủ mang đến lượng lớn ký ức lực. T, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi, thật sự là quá nhiều. Nhiều như vậy vinh dự điểm, chính mình lên tới đỉnh cấp, cái này cần thăng cấp đến ngày tháng năm nào a? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có một loại muốn khóc xúc động. Hạ Minh nói, tính toán, giúp ta đem tất cả điểm kinh nghiệm gia tăng đến tam trọng kình bên trên đi. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, tam trọng kình thăng cấp đến giai đoạn cấp cao. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh nghe vậy, kém chút nhảy dựng lên. Hạ Minh kích động hỏi, ta dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói 10.000 vinh dự điểm liền có thể thăng cấp một lần sao? Người nào nói cho ngươi 10.000 vinh dự điểm thăng cấp một lần? Hệ thống từ tốn nói, ta, Hạ Minh trực tiếp tắt lửa. Đúng vậy a, hệ thống cũng không nói 10.000 vinh dự điểm thăng cấp một lần a. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh mặt ủ mày trao. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình 9 lần rút đến trải qua nghiệm giá trị,